ai được tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thuần mang theo sách vở cùng quyển toán học đầy cửa thư phòng đang xem sách. Hạ Nguyệt nhìn thấy Hạ Thuần tiến vào phòng của cô, giận không thể át mà hét lớn. Chị tới thư phòng em làm gì? Đi ra ngoài mau, chị ở gần em không thể làm bài. Hạ Thuần bị dọa sừng sốt, xấu hổ lại vô tố mà đứng ở cửa thư phòng. Cô chỉ muốn dùng thư phòng một chút, chẳng lẽ thật sự ảnh hưởng tới Hạ Nguyệt làm bài? Chính là, phòng cô không có điều hòa, không có thiết bị sưởi ấm, nếu chỉ có một chút ấm áp, cô sẽ không tới thư phòng của Hạ Nguyệt. Liễu Tú Quyên nghe được động tĩnh, từ thư phòng đi tới, ôm cánh tay mắt lạnh nhìn Hạ Thuần. Em mày sắp thi cuối kỳ rồi, mày không thể nhường nó một chút sao? Hạ Thuần gan to mở miệng giải thích, con, phòng con quá lạnh, căn bản không có biện pháp làm bài thi. Hạ Đức cũng đi ra, giọng điệu mềm dịu cùng Hạ Thuần nói. Thuần Thuần, em con lần trước thi không tốt, kỳ thi cuối kỳ không thể thi rớt, nếu không hơn 3 điểm SX không đến được trường tốt. Con ngoan ngoãn nghe lời được không? Vành mắt Hạ Thuần phiếm hồng, nắm chặt bài thi, cúi đầu trở về phòng. Cô còn chưa đi đến phòng bên tai truyền đến một tiếng đóng sập cửa chói tai, Liễu Tú Quyên chỉ trích. Đã lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện, thật là con bạch nhãn lang, mỗi ngày đều đem mình tức chết. Hạ Thuần đi vào phòng, run run khóa trái của, nước mắt từng hạt rơi xuống nền nhà. Cô đem búp bê gắt gao ôm chặt trong ngực, lẩm bẩm khóc. Thực ra mình cũng muốn thi, rốt cuộc thì khi nào mới có thể thoát khỏi cuộc sống như vậy. Hạ Thuần khóc vài phút, hít hít cái mũi, rút ra khăn giấy lau sạch nước mắt. Phó Văn Thành bỗng nhiên lên tiếng. Khóc, Hạ Thuần hít lên một tiếng kinh ngạc hỏi. Anh không phải đã đi rồi sao? Chỉ có Hạ Thuần mỗi lần gọi Phó Văn Thành nói một câu kết thúc anh mới có thể rời đi. Nếu không sẽ luôn ở lại 12 giờ lúc sau mới tự động trở về thân thể mình. Vừa rồi Hạ Thuần vẫn chưa nói. Hẹn gặp lại, cho nên Phó Văn Thành vẫn luôn ở đây. Chỉ là làm bộ rời đi. Phó Văn Thanh lừa Hạ Thuần, vốn dĩ muốn đi nhưng nghe được có người nói chuyện nên lưu lại. Hạ Thuần thấp giọng, nga, một tiếng khổ sở lại ủy khuất mà lẩm bẩm. Anh đều nghe được, tôi không phải cố ý quấy rầy em họ học tập, phòng tôi quá lạnh nếu không tôi cũng không qua dùng thư phòng. Tiểu bằng hữu, cô không có làm sai, không cần giải thích, không cần áy náy, cũng không cần khổ sở. Phó Văn Thanh thanh âm ôn hòa ngoài ý muốn. Thật giống ánh nắng mùa xuân vậy, gãi đúng chỗ ngứa khiến người khác cảm thấy ôn nhu. Cái gì, tôi không có làm sai sao? Hạ Thuần khó có thể tin mà nhìn búp bê Tây Dương. Cho tới nay, cô ở Hạ gia thời thời khắc khắc đều áy náy. Xin lỗi, cô thương bởi vì bị cô chú chỉ trích, làm mình tự hoài nghi mình, cũng không nghĩ đến hành động cử chỉ để đính chính, không dám tin tưởng vuông chắc ý tưởng và nhu cầu chính mình là đúng đắn. Đây là lần đầu tiên có người cùng cô nói, không cần giải thích, không cần áy náy, không cần khổ sở. Thật sự khẳng định nội tâm chân thật của cô, dường như trái tim đất của cô mọc lên một cây cột kiên cố vững chắc, trông đỡ mọi thứ yếu ớt và rách nát ở bên ngoài. Phó Văn Thanh ngữ khí thập phần chắc chắn, tiểu bằng hữu, cô không có làm sai, đây là nhà của cô, thư phòng là của cô muốn dùng liền có thể dùng. Nếu nhất định có một người phải đi. Hẳn là em họ cô mà không phải cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực Hạ Thuần nóng rực. Cô không biết Phó Văn Thanh rót cho cô cái gì nhưng khắp người thực sự ấm áp. Đậu đậu, tôi biết rồi, tôi có thể dùng thư phòng. Muốn đi thư phòng làm bài tập sao? Có thể chứ, ừ, đã nói là làm. Sau khi cảm thấy sợ hãi khi bị Liễu Tú Quyên nhục nhã mình như vậy, cô cũng không dám cùng bọn họ vì một chuyện mà phát sinh cãi nhau lần thứ hai. Chấm, cách chương.